Tiên Ngục, chương 1441, nội gian hại chết người. Góc truyện audio.com, chịu đựng, công kích, mấy người lữ hành uy tín phụ trách chỉ huy lớn tiếng kêu gọi, lần thứ 3 liên hợp tấn công tập tức đem hơn 10 đầu ma thú gần nhất oanh nát bấy, nhưng tất cả đều biết nhiều ma thú hơn nữa sắp sửa lao đến đánh lên kết giới. 5 người Tô Triệt xen lẫn bên trong 100 người phụ trách phòng ngự, lúc này, Tô Triệt đã đoán được đàn thú đã muốn phá tan kết giới cũng không thể dễ dàng như vậy, nhất là lúc chúng bị kết giới ngăn cản, sẽ bị người lữ hành liên hợp công kích làm cho đàn thú tổn thương cực lớn, mỗi một lần công kích đều tổn thất hơn 100 đầu ma thú. Cẩn thận rồi, không nên rời ta quá xa. Tô Triệt đột nhiên đồng thời truyền âm cho 4 người thiên âm, mà bọn hắn đều có thể đoán được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Không muốn bại lộ cũng không được rồi. Tô Triệt mãnh liệt cắn răng một cái, thời gian lĩnh vực lập tức phát động. Oanh, một đạo sóng xung kích màu đỏ lấy Tô Triệt là tâm bắt đầu khuếch tán trong đám người, phạm vi ảnh hưởng chỉ vẻn vẹn có 20 trượng mà thôi. Thời gian lĩnh vực có bán kính 20 trượng thành hình, cũng không có đem tất cả 300 người đều bao bọc lại bên trong, gần đó cũng chỉ có thể bao phủ 100 người phụ trách phòng ngự mà thôi. Hơn 100 người đang toàn lực duy trì kết giới phòng ngự, giờ phút này lâm vào thời gian lĩnh vực. Tất cả hành động đều bị chậm lại vô số lần, đương nhiên cả năng lượng bên trong cơ thể khi phóng xuất ra ngoài cũng vậy. Mặc dù thời gian lĩnh vực tràn ra chỉ có trong nháy mắt, nhìn từ ngoài kết giới cũng không có bất luận biến hóa gì, nhưng hiệu quả phòng ngự của kết giới đã giảm mất mấy trăm lần. Thời gian lĩnh vực, Vạn Cổ và những người lữ hành uy tín lâu năm đều là kinh hãi, đồng thời quát hỏi. Người nào? Phần phật, thân rơi vào trong lĩnh vực hơn 100 người lữ hành đều bị ảnh hưởng bởi giảm tốc thời gian, nhưng vẫn lực lượng cường đại mà bọn hắn đồng loạt phát ra cũng không phải một người Tô Triệt có thể ngăn cản. Bởi vì thời gian lĩnh vực chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt cũng liền triệt để bị xé nát hóa thành vô hình. Nháy mắt như vậy cũng đã đủ rồi. Sự biến hóa này rất nhanh thế cho nên rất nhiều người căn bản không phát hiện ra được hành vi phá hư chí mạng này rốt cuộc là người nào làm. Ngươi, một người lữ hành uy tín lâu năm nhưng lại thấy rõ ràng, chỉ vào Tô Triệt gầm lên một tiếng, nhưng câu nói tiếp theo cũng không kịp nói ra. Đại bộ phận đàn thú đã đánh lên kết giới phòng ngự đã giảm xuống mấy trăm lần, những người lữ hành vừa trong thời gian lĩnh vực dẫy dụa ra còn chưa kịp quán thâu năng lượng cho kết giới. Ầm ầm, hơn 10 đầu ma thú đánh lên kết giới, lại bị đám ma thú đằng sau lao lên chèn qua, ngay lập tức đã thành bánh thịt nhưng một lần thương vong này cũng không uổng phí. Kết giới trong suốt ngăn cản trước mặt bị đại quân ma thú triệt để đụng nát dễ dàng. Xông tới rồi, không tốt, mau lui lại. Đám người Vạn Cổ đâu còn thời gian lo lắng trừng phạt Tô Triệt, bọn họ hy vọng nhất là triệt thoái ra phía sau, nếu có thể bảo trì đội hình không rối loạn, rời ra một khoảng cách có thể lại một lần nữa ngưng tụ ra kết giới phòng ngự. Nguồn truyện, truyện full, nhưng một hy vọng này vừa mới hiện ra cũng liền lập tức phá diệt ầm ầm, vị trí tại phía trước nhất hơn 200 người lữ hành bị đàn thú đông. Góc truyện audio.com, nghịt vọt tới triệt để bao phủ vào trong, đều không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn rồi. Chỉ có nhóm người Vạn Cổ những người lữ hành lâu năm, mang theo hơn 10 người là kịp thời trong chốc lát lui về sau mấy ngàn trượng. Ra, Vạn Cổ một tiếng kêu to cùng hơn 10 vị lão hữu liên thủ phóng xuất ra một cái vòng bảo hộ phòng ngự màu xanh nhạt ngăn cản được mấy trăm đầu ma thú xông lên một thoáng. Mặt khác mười mấy cái người lữ hành cũng đều là tay mắt lanh lẹ, lập tức thi triển toàn lực gia nhập vào cộng đồng gắn bó cái này một cái bán kính nhỏ vòng bảo hộ. A, a, a, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, 200 người lữ hành bị dìm ngập trong bầy thú, lúc này liền không có ít người táng thân trong miệng thú, bị xé nát bấy. 5 người Tô Triệt đồng dạng cũng ở vào trong khu thú triều tàn sát, ngay từ đầu đã bị hơn 10 rễ cây ở dưới lòng đất sông tới quân quanh, giống như bị nhốt vào một cái lồng giam bằng rễ cây. Cái lồng giam này đem 5 người Tô Triệt bảo vệ ở bên trong, bởi vì, không có bất kỳ đầu ma thú nào chủ động công kích những rễ cây này, mặc dù chúng phát giác được 5 người Tô Triệt ở bên trong lồng giam nhưng đều bỏ qua. Tiếng kêu thảm thiết tại quanh mình liên tục vang lên, thậm chí còn có một cự ly gần đây người lữ hành bổ nhào vào phía trên lồng giam, ánh mắt cầu xin muốn chui vào, nhưng đều bị lão hắc một quyền đánh bay, ngã xuống bên trong đàn thú, trong chớp mắt đã bị xé thành thịt nát. Trong nội tâm của Tô Triệt không có một tia không đành lòng, cũng không có bất kỳ đồng tình, hỗn độn bên trong chính là như vậy, vì tranh đoạt vật mình muốn ai cũng sẽ không để ý những người khác sinh tử. Huống hồ tại trong nội tâm của Tô Triệt hỗn độn người lữ hành và trước mắt những thứ này ma thú có khác nhau sao? Không có gì khác nhau, hướng nhỏ hơn nói cũng không phải là người của vũ trụ chúng ta, hướng lớn hơn nói cũng chỉ là hỗn độn trong một loại sinh vật mà thôi. Sau khi tiến vào hỗn độn, Tô Triệt đã sớm đem tất cả nhân ái, từ bi, chính nghĩa, Tất cả đều ném chi sau đầu, hỗn độn lĩnh vực vốn là nguyên thủy nhất, là cực đoan nhất một cái săn thức ăn trận, ai ăn nhiều, ai có thể phát triển. Một mực phát triển đến có thể sáng tạo ra chính mình vũ trụ, đến lúc đó, đối với tự mình trong vũ trụ đản sanh ra ngàn vạn sinh linh báo dùng từ phụ giống như nhân ái chi tâm, đó mới là nên phải đấy. Hơn 200 người lữ hành bao phủ tại hơn 2.000 đầu đàn thú bên trong, mặc cho bọn hắn như thế nào dãy rùa, như thế nào chống cự, đó cũng không làm nên chuyện gì. Ngắn ngủn hơn 10 hơi thở sau khi, đàn thú tập thể đánh về phía vòng bảo hộ màu xanh nhạt cách ngoài mấy ngàn trượng bên trong phiến khu vực này, ngoại trừ cái lồng giam bảo hộ 5 người Tô Triệt cũng không còn lại bất kỳ vật gì. Toàn bộ táng thân miệng thú, mà ngay cả bọn hắn linh hồn cũng bị ma thú hít vào bụng, ai cũng trốn không thoát. Còn thừa lại hơn 80 người. To Triệt nhìn về đám người vạn cổ đang trong vòng bảo hộ màu xanh nhạt âm thầm nói. Xem một chút đi thời khắc mấu chốt ta như vậy một cái nội gian là có thể đem tất cả mọi người đều gài bẫy. Cùng lúc đó, đám người vạn cổ đang lơ lửng phía bên trong vòng bảo hộ. Cách mặt đất tầm 3 trượng tầm mắt của bọn hắn có thể nhìn ra xa phía ngoài của đàn thú, nhìn thẳng về To Triệt phía bên này. Nhất là ánh mắt lãnh khốc và âm lệ đến cực. Góc truyện audio.com Điểm của vạn cổ, vượt qua cự ly mấy ngàn trượng trong không gian đâm thẳng đến đồng tử Tô Triệt tỏ vẻ rõ ràng. Ngươi chờ đó cho ta, hỗn độn lớn hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cách chương.